Chương 400, ngọt rơi răng. Chưa hôn nhất thiết phải rơi. Đưa cờ dô y, đừng xem. Đầu kia địa ám, đã tại chặn gà con tầm mắt, hài nhi không nên. Gà con liền không hiểu rõ, vì cái gì không phải liền là chủ nhân đi tới ôm lấy chủ thượng sao, vì cái gì liền không thể nhìn. Nói không thể chính là không thể. Địa ám cũng không cảm thấy, cái này hai người thành niên thần cũng chỉ là ôm một cái hôn hôn mà thôi, hai tử đều có. Vạn nhất còn làm điểm khác đâu, này chính là hôn hôn đi, trẻ nít nhỏ cũng không thể nhìn quá nhiều, ví dụ như hôn cái gì, vậy khẳng định là không thể nhìn, cái này nhất định phải thành niên mới có thể nhìn, hiển nhiên hiểu được vẫn rất nhiều, tam quan còn đặc biệt chính địa ám, tóm lại chính là không cho gà con nhìn, liên tiếp đủ loại ngăn trở gà con ánh mắt, gà con cảm thấy chơi vui, ngược lại là bồi chơi cùng lúc đó, người ta cắn xong đại tư mệnh yến du, ngược lại là há mồm. Bị cắn đến nao nao dung đại tư mệnh, cũng là còn không có truy kích trở lại, dù sao hắn một trái tim chính vừa mềm vừa tê, hiển nhiên mừng thầm hỏng rồi. Mà Yến Du đâu, nàng đã lấy ngạch chống đỡ lên người ta đại tư mệnh chán, tưởng thật cảnh cáo, ngươi sau này lại không có thế như hôm nay dạng này, không đem ngươi an bài cùng lực lượng, trước biểu hiện ra cho ta biết rõ, để cho ta lo lắng, nếu không ta liền bỏ ngươi. Một tay ôm lấy tiểu tể nhi. Một tay tiếp ôm cô vợ trẻ đại tư mệnh, hắn đương nhiên không ý kiến, bất quá hắn cũng không nói lời nào, hắn đã lần theo cô vợ trẻ trên môi còn nuộm, hắn vết máu, hôn con trai của người này, mang răng nhọn tiểu ngư nhi. Muốn đem nàng hôn vào ý chí, hôn vào cửa tim, hôn vào toàn thân mới có thể thư giải hắn bị nàng đột nhiên nhảy lên mạnh mẽ cắn một cái tình cảm. Cứ việc chỉ là một động tác, nhưng đây cũng là hắn tiểu ngư nhi, lần thứ nhất chủ động tới đến hắn bên cạnh. Chủ động lại bá đạo hôn lên hắn, thậm chí hút hắn máu cái này một ngụm để cho hắn có thế rõ ràng đến cực điểm cảm giác được. Nàng đem hắn thấy được rất nặng, hình như đem hắn đặt ở, nàng trên đầu trái tim, hắn để cho nàng quan tâm, lo được lo mất, thậm chí sợ hãi. Mà cái này hoàn toàn là bởi vì, nàng đem hắn thấy được đặc biệt trọng yếu duyên cớ. Nàng cuối cùng đem hắn xem như nàng nam nhân, không chỉ là tiểu bảo cha, không chỉ là quen thuộc thành tự nhiên. QNZ không chỉ là có hảo cảm tim đập thình thịch mà thôi. Nàng so với hắn coi là, còn muốn càng để ý hắn, khả năng đã cùng hắn đối nàng một dạng tiểu ngư nhi hôn xong liền đem con nhỏ chặt chẽ cờ âm ở tại trong ngực rung giật. Hắn tại con nhỏ bên thai khẽ gọi, chỉ cần là ngươi muốn biết, ta đều biết nói cho ngươi. Yến Du QNZ ôm chặt cái này nam nhân, tại hơi chủ trừ một chút sau đó, âm thanh nhẹ đáp lại, có thể là ta khả năng nghĩ không ra nhiều như vậy. Ngươi được bản thân nói cho ta, ví dụ như ngươi có cha mẹ sao, ngươi đến từ chỗ nào, ngươi là ai a, rốt cuộc đợi được đầu này tiểu ngư nhi quan tâm chính mình ra thế đại tư mệnh, hắn hôn một chút con nhỏ đỏ đến khả ái vành thai, lên tiếng, ta có, ta đến từ tam giới bên ngoài, ta là Dung Giật, ngươi vị hôn phu, tiểu bảo cha. Yến Du liền đem cái này nam nhân ôm chặt hơn nữa, trở về liền đem chưa hôn bỏ đi. Được. Nhặt thân lấy con nhỏ tuyết cao y cổ đại tư mệnh, trong mắt tràn đầy lưu luyến ôn nhu, đều nghe cô vợ trẻ an bài, đợi đến tương lai, chúng ta đi gặp người nhà của ta, lại bù một cái càng lòng trọng hơn đại hôn. Ừm. Yến Du QNZ đáp lại, bọn hắn QNZ tại tam giới bên ngoài sao? Vâng. Ta không biết, tam giới bên ngoài ngoại trừ ám vực, còn có nơi khác, rất khó chịu đi sao? Ừm. Cái kia tiểu bảo đoán chừng muốn nhận định mẹ nó là bánh bằng sữa thật lâu. Yến Du ẩn hàm cười yếu ớt nói, cái này ngạnh đại tư mệnh còn không biết, hắn lập tức nhíu mày, nói thế nào Yến Du liền mỉm cười đem con trai mà nói, đều bán cho con trai cha hắn, còn làm tổng kết, tiểu bảo đại khái đến đây nhận định, mẹ nó chính là bánh bằng sữa bánh ngọt như thế, ngọt ngào mềm mềm có thể ăn, dù sao mẹ ta QNZ không có ở đây, không giải thích được. Hắn nếu thật dám cắn hắn mãi mãi, cha ta sẽ không bỏ qua hắn. Đại tư mệnh hiểu rõ đến cực điểm. Bất quá tiểu bảo thế nào rút lại rồi so với ngày sau gặp người nhà, đại tư mệnh càng để ý cái này, co lại đến đi theo Udo vừa nhìn thấy lúc đó không sai biệt lắm. Nói đến cái này, Yến Du còn có chút lo lắng, hắn là đang sờ soạn ngươi lan ra phủ văn trận liệt sau đó, bắt đầu xuất hiện dị dạng, đầu tiên là trắng bệnh ánh sáng, tiếp lấy hô toàn thân ngứa, sau đó liền tràn ra một chút huyết vụ, lại tiếp đó liền rút nhỏ, tóc cũng bị mất, đem hắn khó qua rất lâu. Bất quá tiểu bảo hắn còn biến ra một cái tiểu tống, ân, chú ý nhỏ, nói là giống như ngươi, ngươi QNZ có sao ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Long Văn chủ y sao? Đại tư mệnh cái này không lo lắng, nếu chủ y đều đi ra, cũng không có cái gì vấn đề. Còn như ta, bởi vì còn cần không lên, cho nên ngươi chưa bao giờ thấy qua. Tiểu Bảo liền thấy qua. Yến Du thốt ra. Đại tư mệnh liền ngẩng đầu lên, tinh tế ngưng tụ tựa vào trên vai hắn con nhỏ, giống như cười mà không phải cười, một dạng điều một dạng đùa, nói, tiểu ngư nhi ăn dấm rồi. Yến Du quay đầu chỗ khác không nói lời nào, chủ yếu là cảm thấy có một ít cờ UN có thể là lời nói liền thốt ra, dù là nàng là nữ quân, cu nở dê thu không trở lại. Đại tư mệnh liền cười, tiếng cười trầm thấp êm hai, lần sau đơn độc để cho cô vợ trẻ ngươi nhìn, không cho Tiểu Bảo nhìn. Yến Du, nàng cu nở dê không ý tứ này, khiến cho giống như nàng mới 3 tuổi, so con trai còn nhỏ. Hết lần này tới lần khác người ta đại tư mệnh còn muốn truy vấn, tốt chứ Yến Du hảo não giơ tay lên che cái này nam nhân miệng, cũng không nói chuyện. Đại tư mệnh lại yêu cực kỳ, dạng này lại cờ u ớn ở lại kiểu tiểu ngư nhi, đã lòng tràn đầy mềm mại khẽ cắn bên trên cái tay này, cắn đắc thủ nhi chủ nhân lập tức ngứa rút tay về, hắn mới nói. Tiểu ngư nhi ngày sau cũng không thể giống như hôm nay xúc động như vậy, ta như muộn một hồi tỉnh lại, ngươi là có hay không muốn Triệu Thái Thương kiếm đến rồi thì tính sao? Yến Du quay đầu trở lại đến, nếu mày trần thuật, ngươi cũng bị sỉ nhục, ta Triệu Thái Thương kiếm làm sao vậy, liền tính nơi đây là ám. Vực, ta còn không có khôi phục, cu nở dê không ngất ước đến bị đẻ lên đánh tình trạng. Liên lời này đại tư mệnh phát hiện, hắn càng không có cách nào trận trở lại. Liền để cho nàng ngày sau không thể lại như thế đều không được, bởi vì nàng là nữ quân, nàng có nàng ngạo khí cùng quân cách. Hoàn vũ ở giữa, không có bất kỳ cái gì lực lượng bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì thế lực, có thể để cho nàng cúi đầu, bởi vì nàng chính là cái này thế giới đỉnh đầu nàng không cần cúi đầu. Hán, cũng sẽ không để nàng cúi đầu. Cho nên đại tư mệnh đã hôn một chút con nhỏ mắt, thừa nhận sai lầm, DNG, là vi phu nghĩ sai. Chúng ta tiểu ngư nhi nhất tốt, sau này phải nhiều hơn che chở vi phu. Ngươi biết liền tốt. Yến Du hài lòng hôn lại thân cái này người cái cảm, càng ngày càng cảm thấy cái này nam nhân thật không hổ là đứa con yêu cha, đúng là đẹp mắt. Bất quá, Yến Du còn có vấn đề, ngươi cùng đứa con yêu sao có thể đồng tu ta và ngươi cũng có thể. Đại tư mệnh miệng ba hoa no ý Yến Du liền liếc hắn liếc mắt, cự tuyệt tiếp lệnh ra cầu, tiếp tục chính đề. Là bởi vì lúc trước hắn cái kia sờ một cái, cũng có thế có được giống như ngươi chủ ý sao? Bất quá ta không minh bạch, cái kia chủ ý thế nào nhỏ như vậy, ngươi cu nở dê nhỏ như vậy khẳng định lớn. Đại tư mệnh chém đinh chặt sắt nói. Yến Du luôn cảm thấy cái này người trả lời là lạ, thế nhưng nàng không biết là quái chỗ nào, còn nói, cũng thế, ngươi nếu như là cu nở dê nhỏ như vậy, đoán chừng không được việc. Cảm thấy cô vợ trẻ đặc biệt khả ái đại tư mệnh, đã không nhịn được hôn một chút con nhỏ môi, đúng, chờ ngươi tương lai nhìn thấy, liền sẽ rõ ràng. Đó là cái gì nệ Yến Du hay là hiếu kỷ, đường vân thật đặc biệt. Huyết mạch truyền thừa lực lượng, đến từ ta tổ phụ, kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ. Đại tư mệnh nghiêm mặt nói, còn như con trai cùng ta tình huống, ngược lại là có một ít đặc thù. Thế nào đặc thù? Yến Du phát hiện, cái này trên thân nam nhân có thật nhiều sự tình, nàng đều không hiểu, liên tiếp con trai tình huống. Nàng cu nở dê không hiểu rõ. Đại tư mệnh lúc này mới bên cạnh mắt nhìn về phía ngủ say xưa rút lại con trai, ta lại cảm ứng một chút. Được. Yến Du đang muốn vung ra đại tư mệnh, để cho hắn làm chính sự. Nhưng đại tư mệnh không vung tay, bất quá hắn thần thức đã thăm dò vào, con trai trong thân thể, nhóc con phảng phất liền cảm giác được, còn đang trong giấc ngộng lẩm bẩm, cha ứng. Đại tư mệnh cu nở dê đáp lại, còn sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ. Trấn an dưới đứa con yêu, cũng cảm giác được, tiểu tể nhi cùng hắn ở giữa liên hệ quả nhiên càng mật thiết hơn mấy phần, thậm chí có mấy phần cùng dung vi diệu cảm giác thật giống như tại phụ thuộc hắn mà sinh tồn cái này trực giác, để cho đại tư mệnh cau lại nhàu thon dài lông mày. Thấy được Yến Du tâm lập tức nhấc lên, làm sao vậy, chẳng lẽ đây cũng không phải là hiện tượng tốt mà sự thực là có chút vấn đề. Dung giật khẳng định.